Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, 375 huyền tiên chiến lực đốt điện. Triệu Quan Lan như là phủi cho bụi một dạng, nhẹ nhàng đong đưa hai tay, hai tia chớp, ngưng tụ thành lôi long hình thái, thản nhiên lướt qua trời cao. Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam vẫn chưa khinh thị đối phương, trái lại tập trung sự chú ý. Cẩn thận quan sát vị này huyền tiên công kích, hai cái lôi long, hình thái trông rất sống động, vảy rồng bên trên, tỏ khắp một chút đại diện cho hủy diệt hắc quang, trên toàn thể, lại một mực cho người một loại lười biếng cảm giác, chúng nó di động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí cùng thiên nhiên lôi đình so ra, cũng có chỗ không bằng, ẩn chứa trong đó năng lượng cường độ, cũng không cường đại. Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam trước mắt, mấy chuỗi màu lam ánh huỳnh quang văn tự xẹt qua, thường thường không có gì lạ chiêu thức. Cái này Triệu Quan Lan, hữu danh vô thực, phải chăng cần hạ thấp coi trọng trình độ? Không, kiến nghị duy trì quan tâm, cùng với đối kháng chính diện, trực tiếp đem nó đánh tan. Dự đoán giao thủ 28 cái hiệp sau, đánh giết đối phương tỷ lệ thành công có thể đạt đến 99%. Thời gian trong chớp mắt, hai người liền hoàn thành rồi đơn giản giao lưu. Có thể kia chậm rãi hai cái lôi long rơi vào Xuyên Nhất cùng trên người Xuyên Tam sau, tạo thành lực phá hoại, nhưng là để cho hai người đại não kém chút trực tiếp ngừng máy. Oanh, bụi tung tóe, lôi điện đem trong không khí ion nước điện ly, trên đường phố tỏa ra một chút ozone mùi vị. Vào giờ phút này, đầu đường đã không có bao nhiêu người đi đường rồi. Ngược lại có một ít không sợ chết người đi đường, giấu ở một ít nhà lầu hoặc là công cộng phương tiện bên trong. Dùng thiết bị điện tử chụp trộm chạm đất cầu cùng Xuyên Kha Văn Minh cao cấp chiến lực đối xung. Một tên không sợ chết thiếu niên bất lương, chính đầy mặt kích động cầm điện thoại di động, dùng máy thu hình nhắm ngay Triệu Quan Lan tấm kia thần thái hở hững gương mặt tuấn tú. Hắn vốn là một tên tiểu chúng, giò linh chủ bá. Vẫn không nhân khí gì. Trực tiếp ở ngoài thiết cũng vẻn vẹn là một cái pixel tương đối cao điện thoại di động thôi. Sau ngày hôm nay, hắn cảm giác chính mình mượn cơ hội này có thể sẽ lửa nhỏ một cái. Vào giờ phút này, trực tiếp gian bên trong, khán giả số lượng mỗi một giây đều đang tăng vọt. Màn đạn bay ngang. Ai gu, huyền tiên, thật là lợi hại a. Vốn là ta còn tưởng rằng Triệu Quan Lan lợi hại đều là Nhật Bản nhân dân sợ hãi huyền tiên tổ mới cố ý thổi phồng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật như thế tàn nhẫn. Âm Dương Sư, Ogata Komaeda cùng 7 tỷ tối cường nam, Park Young Jun đều bị một chiêu thuấn sát mà huyền tiên đi tới. Nhưng là lấy một địch hai, chớp mắt đẩy lùi phe địch. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Ogata Komaeda còn như một người, tốt xấu dẫy dụa mấy hiệp mới chết. Dám thối Young Jun là thật rác rưởi, cho đại Hàn dân tộc mất mặt rồi. Hắn không xứng với 7 tỷ tối cường nam danh hiệu này. Hả, ta nhớ tới ngươi ai đi? Ngươi trước không phải Park Young Jun fan não tàn sao? Lúc đó còn một khẩu một cái Young Jun ca tới. Chấm ngoặc kép, oa, thành thật mà nói. Ta kém chút đều cho rằng lần này nhân vật chính là võ thần rồi. Tô Sắc Vi dĩ nhiên không phải là bị thổi ra bình hoa. Nàng là thật cường a. Xác thực, võ thần rất đỉnh, chỉ có điều, hiện nay xem ra, cùng huyền tiên ở giữa, còn tồn tại một chút chênh lệch. Đáng tiếc, Ogata Komaeda cùng Park Young Jun hai cái này hố hàng liên lụy tiên chi phát huy. Nếu không, làm nhiên phấn ta liền có thể mở mang tầm mắt rồi. Trên lầu vừa nhìn chính là giả phấn. Thật phấn chỉ cần thấy được Nhiên Bảo cũng đã thỏa mãn rồi. Pia pia pia tán thành. Leo tường sang đây xem trực tiếp ta. Mới là bột sắt a. Mặc dù biết có đốt điện ở địa cầu phía trước tuyệt không có địch thủ, nhưng vẫn phải nói một câu. Đốt điện, cố lên. Đốt điện, đây là hi kỳ cổ quái gì xưng hào a. Đột nhiên cảm giác không nhận thức hai chữ này rồi. Ngươi đến cùng là quốc gia nào Nhiên Bảo phấn a? Mẹ nó, đám này người ngoài hành tinh lại muốn đầu thiết rồi. Triệu Quan Lan cay sao châu bò. Bọn họ còn muốn cứng rắn trên. Đây không phải ở đưa. Ngươi cho rằng nhân gia ở đưa. Không biết, nhân gia là nghĩ nuôi phì lại giết. Địa cầu cùng xuyên kha văn minh so ra. Kém quá xa. Kiến nghị tại chỗ đầu hàng. Từ bỏ dãy dụa. Không nên chống cự. Bọn họ mới đến địa cầu bao lâu à? Vậy thì có liếm cẩu rồi. Xuyên kha nô nhóm có thể nghỉ ngơi một chút đi. Các ngươi lập tức liền muốn bị tra đồng hồ nước rồi. Ngoặc kép, nguyên bản cực kỳ cường hãn. Có vẻ như không ai địch nổi xuyên nhất cùng xuyên tam. Ở lôi long này oanh kích bên dưới. Đồng thời bị nổ bay ra ngoài. Máu me khắp người rơi vào Lý Đường cùng Adam bên người. Quanh thân tràn đầy miệng vết thương. Bị lôi long cắn xé ra chóc thịt bong. Trạng thái vô cùng chật vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Đường hơi nheo cặp mắt lại. Rơi vào trong trầm mặc. Adam nhưng là hô hấp trở nên gấp gáp lên. Đem một ngón tay đặt tại huyệt thái dương trên. Đen kịt trong tròng mắt. Màu lam nhạt ánh huỳnh quang số liệu như là thác nước lấp lóe không ngớt. Làm sao có khả năng? Cái này huyền tiên năng lượng lũy thừa. Cũng là miễn cưỡng vượt qua địa biểu cấp trung tầng giới hạn. Hắn dựa vào cái gì có thể làm được trình độ như thế này? Chiến đấu là một cái tương đương việc phức tạp. Không chỉ muốn cân nhắc đến song phương cơ sở thuộc tính. Năng lượng cường độ cùng dự trữ. Càng thêm đem hoàn cảnh địa lý. Tâm lý nhân tố cùng chiến đấu kỹ xảo cân nhắc ở bên trong. Xuyên nhất cùng xuyên tam. Là đặc thù cơ thể sống. Sự tồn tại của bọn họ. Mặc dù là ở xuyên kha văn minh bên trong. Cũng là cực kỳ đặc thù. Xuyên kha hoàng thất dòng chính. Mỗi người khi sinh ra thời điểm, đều sẽ có một tên danh hiệu vì xuyên, địa biểu cấp đỉnh phong chiến lực. Ở bên cạnh làm bạn, bảo vệ nó cả đời. Mỗi một cái xuyên, gen, đều đến từ 16 vạn năm trước. Xuyên kha văn minh thời đại lớn hạ màn trước một tên khu tinh cấp cường giả. Người cường giả kia, chứng kiến xuyên kha văn minh quật khởi. Huy Hoàng, cũng dự kiến xuyên kha văn minh thung lũng. Có người nói, người này xuất phát từ đối mẫu hệ văn minh chỉ yêu. Ở tuổi thọ còn sót lại hơn nửa thời điểm, liền lựa chọn tự mình nhập diệt, đem một thân tinh huyết ngưng tụ cô đọng, thông qua bí pháp thủ đoạn, bảo tồn lại, truyền thừa hậu thế. Sau đó, theo khoa học kỹ thuật phát triển, người bảo hộ xuyên, cũng thành hoàng thất thủ hộ thần. Một đoàn kia đến từ khu tinh cấp cường giả tinh huyết. Tuy rằng vẫn có năng lượng cùng dinh dưỡng bổ sung, lại ở ngày qua ngày phân liệt cùng pha loãng bên trong. Rơi xuống cấp bậc, mặc dù là nhân bản gia xuyên, trực tiếp truyền vào toàn bộ xuyên kha văn minh đỉnh phong kỹ xảo chiến đấu. Cũng chỉ có thể đạt đến địa biểu cấp đỉnh phong thôi. Thậm chí ngay cả chân không cấp cũng không cách nào phá vào. Tinh huyết dù sao cũng có hạn, không thể vô hạn chế nhân bản phục chế. Cho mỗi một tên hoàng thất con cái bố trí một cái xuyên. Đã là cực hạn rồi. Nếu không thì, xuyên kha văn minh tùy tùy tiện tiện là có thể thành lập một cái địa biểu cấp đỉnh phong siêu phàm. Giả đại quân, coi như vô pháp trở thành vũ trụ bá chủ. Cũng có đầy đủ lực tự bảo vệ rồi. Để Lý Đường cùng Adam cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản huyền tiên. Triệu Quan Lan, năng lượng lũy thừa. Chỉ miễn cưỡng đạt đến xuyên 60% trái phải. Tức địa biểu cấp trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa. Xa xa không tới đỉnh phong. Nhưng hắn vừa ra tay, liền hời hợt đẩy lùi xuyên nhất cùng xuyên tam. Là hai tên xuyên quá yếu sao? Chưa chắc. Tam hoàng tử Adam bây giờ cũng là địa biểu cấp đỉnh phong trình độ. Có thể hắn biết rõ, chính mình tự mình hạ tràng cũng chưa chắc đánh thắng được xuyên. Mặc dù là đã đạt đến chân không cấp, đại hoàng tử Lý Đường cũng không dám dễ nói tất thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.